hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày cuối này là tự do ôn tập giúp tâm trạng của mọi người thả lỏng. Thế là tất cả tiết tự học đều hủy bỏ. Mọi người được tự do. Thích học thì học, muốn thư giãn thì thư giãn. Cố Vân Tịch báo với giáo viên chủ nhiệm một tiếng, rồi yên tâm ngủ. Đến trưa, Lâm Thâm gọi đến. Tối nay có tiệc tối từ thiện. Sáng mai có tiệc của doanh nghiệp thời trang. Tối ngày kia có tiệc thương nghiệp. Địa điểm đều ở gần Giang Châu. Ba sự kiện này cô đều có thể tham gia. Cố Vân Tịch nói, được, anh tranh thủ xếp thời gian. Tôi đi tắt, tiệc từ thiện buổi tối. Ngay ở Giang Châu, Lâm Thâm sớm dẫn người đến tạo hình cho Cố Vân Tịch. Sau khi xong mới đưa cô đến tiệc tối thì đã muộn. Tiệc tối này được làm rất lớn, có rất nhiều minh tinh tham gia, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều phóng viên tham gia. Lúc Cố Vân Tịch đến sẽ xuất hiện theo sự sắp xếp trước của ban tổ chức. Danh tiếng của cô không lớn trong giới, nhưng lại có lượng fan khá tốt, nên khi đi vào thảm đỏ cũng không quá hỗn loạn. Các minh tinh khác cũng giữ khoảng cách. Sau khi Cố Vân Tịch xuống xe, Lâm Thâm chỉnh lại váy cho cô sau khi được người dẫn chương trình giới thiệu. Lúc đó Cố Vân Tịch mới chính thức bước lên thảm đỏ. Vừa bắt đầu đi lên thảm đỏ, chỉ có một mình cô, người hâm mộ và giới truyền thông bị cô thu hút ngay lập tức. Bộ phim mới của cô sắp ra mắt, tin tức xôn xao trên mạng hai ngày nay, đặc biệt là kỳ thi đại học sắp diễn ra. Cô đã thật sự xuất hiện. Đèn flash đột nhiên lóe lên, nhiều fan nhận ra cô, bắt đầu hét tên cô, Vân Tịch, Vân Tịch, những người này chưa chắc đến đây vì Cố Vân Tịch, nhưng họ chắc chắn biết cô. Cố Vân Tịch ra mắt chưa lâu, chưa có gì căng đan gì, hơn nữa cô còn trẻ nên đương nhiên cảm thấy đáng tiếc hơn. Nhất là vai diễn Lạc Khinh Linh này rất được yêu thích. Trong mắt nhiều khán giả, cô chính là Lạc Khinh Linh, vì vậy, độ phổ biến với người qua đường khá tốt. Cố Vân Tịch ngừng lại, đứng tạo dáng, để phóng viên chụp ảnh. Mỗi lần dừng lại cô đều chống tay lên eo, váy, ánh mặt, nụ cười, góc độ nào cũng hoàn hảo. Đây là hành động rất bình thường trong mắt khán giả, nhưng thực tế, rất nhiều minh tinh đều phải luyện tập để có được. Nhiều đại minh tinh đi thảm đỏ rất tự nhiên. Đó là lý do một vài minh tinh mới ra mắt đi thảm đỏ cảm thấy không bằng với các đại minh tinh. Vì vậy, thần thái rất quan trọng. Cô mặc một chiếc váy hoa hồng nhạt dài, thuê bèn chỉ vàng, có dây vắt qua vai, thắt lưng và kèm mũ đội đầu. Tất cả được thiết kế màu xanh non. Mái tóc cô được duỗi thẳng sau lưng. Tóc phía trước được chia làm hai trước trán, để lộ vầng trán mịn màng đầy đặn. Tóc được tạo hình gọn gàng ở phía sau, không che mặt, cho nên nhìn tổng thể rất tươi tắn và sạch sẽ. Cộng thêm cách trang điểm tinh tế lại có chút ngọt ngào. Chiếc váy cao cấp của Lộ Chiết Tịch này được mặc trên người, tô thêm khí chất quý phía của Cố Vân Tịch. Khí chất lạnh lùng, có chút trong sáng vui tươi. Rất phù hợp với tiểu thần tiên trong tưởng tượng của mọi người. Ngay cả các phóng viên cũng hơi ngạc nhiên. Cố Vân Tịch này thật sự không giống một người mới. Ở trong giới lâu, ngày nào cũng thấy minh tinh, cho nên con mắt cũng tinh hơn. Bọn họ biết rõ, ngay cả khi ngoại hình của ngôi sao lớn không nổi bật, khí chất cũng không thể so sánh với người thường. Khi họ đi thảm đỏ lại khác. Nhưng họ cảm thấy nhiều người mới rất nhút nhát. Cố Vân Tịch lại không như vậy. Cô đứng đó rất tự nhiên. Để các phóng viên chụp hình, tỏa sáng nhất là nụ cười tinh tế. Khí chất lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo. Có chút khí chất vương giả. Không ai dám phạm thượng. Đi thảm đỏ được một nửa. Đến khu vực nhiều phóng viên nhất. Khá nhiều người yêu cầu phỏng vấn Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch dừng lại. Đi đến chỗ phóng viên, Vân Tịch, sắp đến kỳ thi đại học rồi, nhưng thời điểm này cô vẫn hoạt động. Liệu có tự tin trong kỳ thi đại học không? Cô có nghĩ rằng cô chắc chắn đạt điểm cao mà không cần ôn tập không? Đây là một chủ đề sắc bén. Nếu cô trả lời có, thì sẽ cho rằng cô kiêu ngạo, ngông cuồng. Nếu cô nói không, thì lại hỏi tại sao cô lại tham gia hoạt động. Quay về ôn tập đi. Gần đây, rất nhiều cư dân mạng nói cô là học cha, nhưng lại xây dựng cho mình hình tượng học bá. Xin hỏi cô có tự tin trong kỳ thi đại học sắp tới không? Cô thật sự không đến trường nửa năm sao? Cô luôn quay phim và tham gia sự kiện để kiếm tiền sao? Mặt Cố Vân Tịch không đổi sắc, nụ cười vẫn trên mặt. Cười nói, nửa năm này tôi chỉ đóng duy nhất bộ phim Thịnh Thế Vương Phi. Sẽ sớm được phát sóng, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Còn về tham gia sự kiện, Cố Vân Tịch đột nhiên cười lớn. À, hình như tôi không có nhiều mối quan hệ đúng chứ? Tôi cũng chưa tham gia nhiều hoạt động, sao mà kiếm tiền được? Tần số xuất hiện của Cố Vân Tịch thực sự không cao. Khi cô nói ra điều này, nhiều phóng viên khó đặt thêm câu hỏi. Vậy sắp đến kỳ thi đại học rồi, cô nghĩ mình sẽ làm bài thi thế nào? Vân Tịch, cô sẽ chọn trường đại học nào? Cố Vân Tịch mỉm cười đáp. Tôi thấy mình thi sẽ không tệ, những gì cần học cũng đã học xong. Mọi người đều đang trong giai đoạn ôn tập. Tôi đã cố gắng hết sức làm những gì mình có thể làm. Đi thi cũng cố gắng hết mình. Phóng viên nhanh chóng hỏi. Trên mạng nói cô nửa năm không đến trường. Nói cô thật ra là một học cha. Cô nghĩ gì về bản thân mình? Cô thấy thành tích mình đủ tốt không? Cách chương.